Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 169 dập tắt. Hoa Thanh Phong ba người cũng nhìn thấy Trương Húc nhưng tới được đồ vật. Đen nhánh, tròn trịa, thật giống một tay lôi. Hoa Thanh Phong không hề để ý. Hắn nhưng là kim đan kỳ cao thủ. Đừng nói là phổ thông đạn pháo. Chính là hạch võ. Cũng không nhất định có thể đẩy hắn vào chỗ chết. Huống hồ một nho nhỏ tay lôi. Nhìn cái kia đồ vật bay đến. Hoa Thanh Phong đưa ra tay liền muốn chặn đi ra ngoài. Ai nghĩ, vật kia đụng tới Hoa Thanh Phong cánh tay thời điểm. Tỏa ra một đoàn chói mắt bạch quang. LS hình phô tông súng trái phá công nghệ cao thế giới kết quả. Va chạm sẽ kích phát. Chu vi 10 mét bên trong hết thảy vật chất dập tắt. Chính là hạt căn bản. Đều không có tồn tại được độ khả thi. Trương Húc mắt lạnh nhìn này đoàn bạch quang lóng lánh. LS hình phô tông súng trái phá. Hắn là không muốn lấy ra. Thế nhưng, những người này bắt cóc Trương Tiểu Sơn 5 người. Muốn cướp đoạt hắn linh tiền hũ. Còn đối với hắn nổi lên sát niệm, hắn đương nhiên sẽ không buông tha bọn họ. Linh tiền hũ, coi như là hủy hỏng rồi. Hắn cũng sẽ không cho bọn họ. Đúng, kích phát rồi LS hình phô tông súng trái phá. Phỏng chừng linh tiền hũ cũng không có cách nào tồn tại được. Triệt để hủy diệt rồi. Nghĩ tới đây, Trương Húc một trận đau lòng. Bạch quang lóng lánh qua. Trương Húc. Trương Tiểu Sơn mấy cái đều kinh hãi cực kỳ. Phô tông súng trái phá nổ tung chu vi 10 mét bên trong. Món đồ gì đều không tồn tại. Liền mặt đất đều bị nóng đi ra từng cái sâu 4 mét nhiều chỗ trống. Mà 10 mét ở ngoài. Tất cả như thường. Cùng trước đây không hề khác gì nhau. Rõ ràng nhất chính là cây kia cây đào. Ở phô tông súng trái phá tác dụng trong phạm vi. Cái gì đều không tồn tại. Mà phô tông súng trái phá tác dụng phạm vi 10 mét ở ngoài địa phương. Vẫn là nhánh hoa chập chờn. Mùi hoa thổi qua. Thật giống một bộ duyên dáng tác phẩm hội họa. Bị người kéo xuống đến rồi một nửa. Lại thật giống. Tác phẩm hội họa trên. Bị người chọc ra đến rồi một to lớn lỗ thủng. Một bên địa ngục. Một bên thiên đường. Miêu tả chính là tình cảnh như thế. Trương Húc đến gần cái kia hố. Đến gần. Cảm giác không khí đều mỏng manh mấy phần. Mà này mỏng manh không khí. Hẳn là không khí chung quanh vừa bổ sung tới được. Cái gì đều không tồn tại. Tự nhiên, ba người kia chết đến mức không thể chết thêm. Phỏng chừng liền thần hồn đều bị tiêu diệt. Trương Húc nhìn một chút hố dưới đáy. Nhất thời trợn to hai mắt. Hố nhất dưới đáy. Dĩ nhiên có một ngân lóng lánh đồ vật. Trương Húc nhảy xuống. Vừa nhìn. Quả nhiên là linh tiền hũ. Có điều, linh tiền hũ nhìn từ bề ngoài có chút loang loang lổ lổ. Thật giống trải qua to lớn gì va chạm. Trương Húc cầm lấy linh tiền hũ. Hệ thống đến tột cùng là như thế nào tồn tại a? Cho linh tiền hũ, dĩ nhiên có thể dưới tình huống như vậy tồn tại được. Hắn nhưng là rõ ràng nhớ tới. Lúc đó, cái kia Clyman tiến sĩ nói rồi. Phô tông súng trái phá nổ tung. Trong phạm vi 10 mét. Hạt căn bản cũng không thể tồn tại được. Có điều. Trương Húc ngơ ngác xong. Nội tâm là vô hạn vui mừng. Nhảy lên mặt đất. Trương Húc nhìn kỹ một chút linh tiền hũ. Quay về linh tiền miệng ấm. Muốn đổ ra một ít nước linh tuyền. Dĩ nhiên không có đổ ra. Trương Húc tâm lại nguội. Xem ra linh tiền hũ vẫn là hư hao. Leng keng. Linh tiền hũ chịu đến cao cấp vũ khí tác dụng. Có hư hao. Chữa trị cần phải hao phí 5.000 điểm. Có hay không chữa trị? Chữa trị. Trương Húc nói thẳng. Tiếp đó. Trương Húc liền nhìn thấy linh tiền hũ phát sinh ôn hòa ánh sáng. Ở tia sáng này bên trong. Mặt ngoài loang loang lổ lổ chậm rãi phục hồi như cũ. Rất nhanh. Bạch quang biến mất rồi. Linh tiền hũ xem ra vẫn là xinh đẹp như vậy. Hũ trên người có mỹ lệ hoa và chim đồ án. Ngân lóng lánh. Cầm ở trong tay. Ôn hòa bóng loáng. Trương Húc quay về miệng ấm. Hướng về trong miệng của chính mình ngã. Quả nhiên. Lạnh lẽo mũi tên nước rơi vào rồi Trương Húc miệng bên trong. Nước linh tuyền. Vững tin không thể nghi ngờ. Trương Húc thở phào nhẹ nhõm. Này 5.000 điểm hoa đến thực sự là đáng giá. Leng keng, ký chủ sử dụng 5.000 điểm chữa trị linh tiền hũ. Điểm giảm 5.000, EXP thêm 5.000. Trương Húc nhìn một chút chính mình thuộc tính. Ký chủ, Trương Húc, chủng tộc loài người, sức mạnh, 158 tốc độ, 157 lực lượng tinh thần, 261 đẳng cấp, cấp 4, 254.934 phần 1 triệu. Còn kém 745.066 điểm kinh nghiệm mới có thể thăng cấp. Điểm 17.789. Trương Tiểu Sơn mấy cái nhìn thấy linh tiền hũ được rồi. Cũng là vui mừng vô hạn. Trương Tiểu Sơn nói chuyện. Chủ nhân, xin lỗi, ta lại cho ngài thêm phiền phức. Trương Húc lắc lắc đầu. Không trách các ngươi, là những người này quá tham lam. Các ngươi chỉ là một lý do. Trịnh Bá Hổ giết liền giết, cũng không có cái gì. Được rồi, chúng ta trở về đi thôi. Vâng, chủ nhân, 5 người trăm miệng một lời hồi đáp. Mạnh Nhiên là phái toàn chân trưởng môn. Ngày hôm nay, chính mình lão tổ tông đi ra ngoài, muốn đoạt lấy như thế bảo vật. Có như vậy bảo vật, phái toàn chân sẽ nâng cao một bước. Thậm chí, quanh năm suốt tháng xuống, vượt qua Côn Lôn phái cũng không phải không thể. Dù sao, chính là Côn Lôn phái cũng không có lấy mãi không hết nước linh tuyền. Mạnh Nhiên mặc dù có chút lo lắng, thế nhưng rất bình yên. Bởi vì, lão tổ tông Hoa Thanh Phong là kim đan kỳ cao thủ. Đối phó mấy cái vẫn không có đặt chân trúc cơ kỳ võ giả. Khẳng định là bắt vào tay. Mạnh Nhiên uống nước trà, chờ đợi tin tức tốt. Dương Diệt Khải hoang mang hoảng loạn đi vào. Trưởng môn. Không tốt, chấm ngoặc kép, nhìn thấy Dương Duyệt Khải, Mạnh Nhiên trong lòng bay lên cảm giác bất an. Trưởng môn, lão tổ tông, còn có hai vị sư thúc hồn đèn tắt. Chấm ngoặc kép, Mạnh Nhiên trong tay chung trà rơi trên mặt đất, ngã nát, bên trong nước trà nhuộm ướt Mạnh Nhiên áo bào. Mạnh Nhiên không hề hay biết, người nói có thể thật chứ. Trưởng môn, ta vẫn nhìn đây, lão tổ tông hồn đèn là đặt ở phía trên nhất. Ngay ở vừa nãy, mới tắt, Dương Duyệt Khải đều sắp khóc lên. Đi, đi xem, Mạnh Nhiên nói đến, nói xong, tay áo như gió, Mạnh Nhiên hướng về đặt hồn đèn đại điện đi đến. Cho dù tiến vào đại điện, Mạnh Nhiên còn ôm một tia kỳ vọng là Dương Duyệt Khải hoa mắt. Nhưng là, khi hắn nhìn thấy cái kia đặt ở cao nhất đỉnh nơi hồn đèn, hắn hoàn toàn nguội lạnh cả lòng rồi. Thật sự tát, còn có theo lão tổ tông cùng đi ra ngoài hai cái trúc cơ kỳ sư huynh đệ. Bọn họ hồn đèn cũng tát, Mạnh Nhiên sửng sốt mấy giây. Gõ cảnh báo, phái toàn chân hiện tại bắt đầu đóng cửa phong sơn. Chấm ngoặc kép, rất nhanh, trầm thấp tiếng chuông vang lên. Phái toàn chân cửa mọi người ở trong đại điện tụ tập lên. Mạnh Nhiên tuyên bố đóng cửa phong sơn quyết định. Không có kim đan kỳ cao thủ tọa trấn phái toàn chân. Là không có răng lão hổ, sẽ bị trở thành người khác con mồi. Nếu muốn lần thứ hai khai sơn môn, chỉ có chờ một lần nữa có kim đan kỳ cao thủ xuất hiện. Mà thời gian này, là lấy mấy chục năm qua tính toán. Sau một ngày, phái toàn chân đóng cửa phong sơn tin tức liền truyền khắp Hà Tây tỉnh. Trương Húc tự nhiên cũng được tin tức này. Trở lại lúc đó, Trương Húc mang theo Trương Tiểu Sơn mấy cái trở lại Tiểu Hà thôn. Trương Húc suy nghĩ một chút, ông nội ở nhà một mình cũng là cô đơn. Mình lập tức vừa muốn đi ra du lịch, không bằng nhường Trương Tiểu Sơn mấy cái ở trong nhà. Có thể cho ông nội làm bạn, trong nhà thu xếp ba cái trận bàn, có trợ giúp tu luyện, cũng có thể ngăn cản kẻ xâm lấn, cũng tương đối an toàn. Trương Húc nói rồi quyết định của chính mình, Trương Tiểu Sơn mấy cái đều thập phần vui mừng, về đến nhà. Đem Trương Tiểu Sơn mấy cái sắp xếp ở mặt khác hai gian phòng bên trong. Cô gái một gian phòng. Con trai một gian phòng. Ăn cơm tối. Trương Tiểu Hồng. Trương Tiểu Thúy. Trương Tiểu Hoa mở thời thu thập. Cọ rửa. Trương Húc trở lại phòng của chính mình. Chuẩn bị bắt đầu lập ra du lịch kế hoạch. Vừa lúc đó, Trương Húc di động vang lên. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác.